xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 20, chương 14.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh, khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Đó chính là đứa trẻ mà họ đã gặp ở đầu tường trong ngôi nhà của ma nữ khi mới đến ngôi làng Thanh Sơn. Tạ Chiết Ngọc ánh mắt trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng sủa đáng yêu nhưng quen thuộc của đứa trẻ. Một giọng đàn ông nịnh nọt chợt vang lên, Mai Ngọc đại nhân, không cần phải nhiều lời với họ, ba người này đã không thể thoát được nữa, cứ để ngài xử lý đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Trọng Hoa liền lạnh lùng nhìn lại, sau đó nhìn thấy chủ quán rượu Thanh Thủy là Mai Sơn, mặc áo khoác vải xám, đang cúi người cười tươi, cẩn thận đứng bên cạnh đứa trẻ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cô. Mai Sơn trong miệng nói, Mai Ngọc đại nhân. Chính là đứa trẻ, nghe thấy lời nịnh bợ của hắn, lại không chút biểu lộ, lạnh lùng nói. Ngươi là cái gì mà cũng dám dạy ta làm việc? Chỉ thấy trán Mai Sơn lập tức đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống ngay, liên tục nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trọng Hoa thấy cảnh này, trong lòng đã hiểu lầm Ngọc Hành, đôi lông mày của cô đỏ lên vì lo lắng, tức giận nói. Hồn ma ở đâu làm loạn? Ngọc Hành đâu? Mai Ngọc ngồi dưới đèn, nghiêng đầu nhìn Trọng Hoa, sắc mặt lạnh lùng. Chị gái, chị đang hỏi về A Dụ sao? Tay nhỏ của đứa trẻ hơi cử động, sợi bạc đột nhiên phóng ra, như những lưỡi đê, A, O sắc bén đờ, ớ, M thẳng vào xương bả vai của thiếu nữ. A, Trọng Hoa bất ngờ đau đớn, hét lên thảm thiết, 10 ngón tay vô thức muốn nắm chặt, nhưng ngay cả khớp ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Khuôn mặt của thiếu nữ vì đau đớn mà trắng bệch, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước quỷ ma. Cô nghiến răng, nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ, nhìn đứa trẻ trước mặt. Sợi bạc trên vai cô tạo thành vết thương sâu hoắm, xương thịt kinh khủng lộ ra. M, á, u tươi phun ra từ vai của thiếu nữ, tràn ngập mặt đất xung quanh cô. Ngay cả khi dựa vào chút linh lực còn lại để chống đỡ, duy trì ý thức tỉnh táo, mồ hôi lạnh trên trán Trọng Hoa đã thấm ướt vài sợi tóc, môi mất hết màu sắc, thở hổn hển, rõ ràng là vết thương rất nặng. Mai Ngọc nhìn thấy vậy, như thể đã được một trò vui thú vị, cười ha hà nói. Vậy ra chị gái xinh đẹp kia tên là Ngọc Hành à? Yên tâm, lát nữa chị sẽ gặp cô ấy đó. Nhưng mà, trước khi đó, Mai Ngọc từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen trắng trong sáng của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Tạ Chiết Ngọc, bàn tay trắng bệch cử động. Trong bóng mờ của ánh đèn, sợi bạc như ma quái hiện ra. Ngay lập tức, vô số sợi bạc như nhận được mệnh lệnh vô thanh vô tức, phóng ra như sét đánh, đờ, ớ, em thẳng vào người thiếu niên mặc áo đen, như những lưỡi đê, a, o đờ, ớ, em xuyên vào thân thể anh thiếu niên không thể né tránh, phải hứng chịu đòn tấn công này, m, á, u từ khắp người anh b, a, n ra, vô số sợi bạc đờ, ớ. M xuyên qua người anh, xương cốt tan nát, Mai Ngọc ngồi im lặng dưới ánh đèn, mũi hơi động, đôi mắt đen sâu nhìn thấu thấy một tia tham lam không nên có trên mặt của đứa trẻ. Người đó không lừa tôi, quả nhiên là xương cốt trời sinh. Ha ha, lần hóa anh ấy, tôi phá cảnh giới chỉ còn trong gang tấc. Hắn vung tay, lại điều khiển vài sợi bạc nguy hiểm. Tạ Chiết Ngọc ho ra một ngụm M, á, u đen, anh muốn dãy giụa. Nhưng ngón tay không có chút sức lực nào, ngũ tạng lục phủ, thậm chí toàn bộ xương cốt dường như đã vỡ vụn, thanh kiếm Lạc Tinh kiếm lúc này cũng không biết tung tích. Cách chương.